Khủng bố sống lại, chương 846, lại về 301. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mới vừa vặn mở ra hộp âm nhạc, vượt qua hung hiểm nhất một đợt lệ quỷ tập kích, đem Minh Nguyệt trong tiểu khu lệ quỷ xử lý một cái, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, cái kia vừa mới đưa tin thành công địa phương 301 phòng, lại xuất hiện lần nữa dị thường, không có khói đặc bao trùm, chung quanh cái kia thiêu đốt thi thể mùi cháy khét bắt đầu nhanh chóng tiêu tán. Như là hôi thối đầu nguồn bị dọn dẹp, nhưng ngay sau đó, trong tiểu khu thứ 7 tòa nhà cao ốc lại ở đây, cái thời gian đột nhiên sáng lên ánh đèn. Cả tòa cao ốc phảng phất tiếp thông điện nguyên đồng dạng, lập tức khôi phục đến bình thường thời điểm bộ dáng. Nhưng loại này bình thường, ngược lại là nhất không bình thường. Bởi vì, nơi này là dương gian quỷ vực, bị một mảnh tinh hồng bao trùm thế giới bên trong, không có khả năng có cái khác ánh sáng xuất hiện. Nếu có, đó nhất định là dính đến cấp độ càng sâu linh dị. Lá thư này xảy ra vấn đề sao? Lý Dương vừa mới đem trên mặt đất cái kia bị tách rời con rối búp bê nhặt lên sắp xếp gọn, đã nhìn thấy Dương Gian đã tiến đến vừa rồi trốn tới cái kia thứ 7 tòa nhà. Hắn trông thấy cái kia cửa sổ lóe lên mờ nhạt ảm đạm ánh đèn lúc cũng là thần sắc đột biến. Nơi này chính là Dương Gian quỷ vực, muốn đèn sáng liền mang ý nghĩa Dương Gian quỷ vực bị ăn mòn, hay là cái kia tòa nhà ngăn cách Dương Gian quỷ vực ảnh hưởng, cho nên mới sẽ xuất hiện loại này đột phát tình huống dị thường, mà loại tình huống này bình thường đều đại biểu cho nguy hiểm tín hiệu. Bất quá hiện tại may mà trong Minh Nguyệt tiểu khu lệ quỷ đã xử lý, mà lại đưa tin cũng thành công, dạng này giải quyết nỗi lo về sau, cho dù là 301 phòng xuất hiện một chút tình huống, tin tưởng cũng có thể xử lý, không có khả năng giống như vừa rồi lâm vào hiểm cảnh. Lý Dương là nghĩ như vậy, hắn chuẩn bị một lúc sau cũng nhanh chóng theo đi qua. Mặc dù khả năng tồn tại nguy hiểm, nhưng thân là đồng đội cùng một chỗ hành động là nhất định. Dương Gian không có lung tung vận dụng quỷ vực xâm lấn nhà này lóe lên ánh đèn cư dân lầu, bởi vì lo lắng cho hắn tùy tiện xâm lấn sẽ phát động cái gì đáng sợ giết người quy luật, hay là bị cái gì không xác định khủng bố đồ vật cho để ý, cho nên hắn lựa chọn tương đối ổn thỏa, đi tới tòa nhà này dưới lầu. Dù cho là hộp âm nhạc nguyền rủa tải trên người, vẫn như cũ hiền được cẩn thận từng ly từng tí. Lúc trước hắn lần thứ nhất mở ra hộp âm nhạc nguyền rủa thời gian cũng kém chút chết tại không hiểu tập kích bên trên không chỉ một lần. Hành lang khôi phục đến trước đó dáng vẻ cái kia bị quỷ hun khói đen vết tích không gặp. Dương Gian giờ phút này phát hiện trong hành lang cũng có u ám phát hoàng ánh đèn sáng lên. Cũ kỹ vách tường bên trên loang lổ bác bác không có chút nào trước đó cái kia bị hun đen bộ dáng. Tựa hồ theo 301 phòng một chút dị thường sau khi phát sinh, cả tòa nhà đều bị ảnh hưởng, sinh ra một loại nào đó không thể dự báo biến hóa. Đây không phải một cái hiện tượng tốt, lại muốn đi 301 phòng nhìn xem sao. Dương Gian giờ phút này sinh ra một chút do dự, theo lý thuyết cái này thời gian hắn đã có thể bước ra rời đi đại xuyên thành phố. Mãnh quỷ trong vùng lệ quỷ xử lý Nhạc Bình trạng thái cũng biết rõ, quỷ bưu cục tin cũng coi là đưa ra ngoài, nhiệm vụ lần này có thể nói không sai biệt lắm đều đã hoàn thành. Nhưng là, thư tín phía sau đại biểu bí mật Dương Gian còn không có tra rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vốn cho rằng lần này có thể biết rõ ràng, kết quả hắn vẫn là ngây thơ một điểm, chính mình bởi vì trạng thái không tốt duyên cứ bị mãnh quỷ đuổi theo ra 301 phòng, không có cách nào tại chỗ kia lưu lại, xem thêm. Có hộp âm nhạc nguyền rùa, nhiều ít vẫn là có thể đi mạo hiểm một chút. Dương Gian hạ quyết tâm tốc độ rất nhanh, hắn không có suy nghĩ nhiều, lập tức liền cất bước đi vào trong hành lang. Lý Dương, ngươi không cần tới, ở bên ngoài lưu ý tình huống là được rồi, ta một người đi xem xét. Hắn có hộp âm nhạc bảo mệnh, Lý Dương không có. Cho nên loại này thời gian hắn không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ. Thật gặp đã tới chưa biện pháp xử lý tình trạng lời nói, thêm một cái Lý Dương cùng ít một cái Lý Dương không có gì khác biệt. Lý Dương nghe vậy lập tức dừng bước, trong lòng cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Nói thật hắn theo sau nội tâm là rất có áp lực, mặc dù trước đó chưa từng đi 301 phòng, nhưng là vừa mới nhìn đến Dương Gian đều bị lệ quỷ đuổi giết trốn thoát, liền có thể phán đoán ra chỗ kia đến cùng có nguy hiểm cỡ nào, hiện tại cái kia 301 phòng nghi là đã không kiểm soát, cái này trình độ hung hiểm liền cao hơn. Hơi không cẩn thận quả nhiên là có khả năng đi không ra được. Cái kia Liễu Thanh Thanh còn tại 301 phòng, cho nên vừa rồi nơi này tình huống dị thường phát sinh là cùng cái kia nữ nhân có quan hệ sao? Trước đó ta đã cảm thấy nữ nhân này không thích hợp, chỉ là bởi vì nàng cũng là tầng 3 người mang tin tức nguyên nhân không có suy nghĩ nhiều, bây giờ xem ra Liễu Thanh Thanh mới là lớn nhất tiềm tàng tai họa ngầm. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, hắn thuận theo cầu thang một đường đi lên đi, trong đầu đang suy tư một ít chuyện. Nhớ kỹ Lý Dương ngày đó tại quỷ bưu cục tầng 3 gác đêm thời gian nói qua. Ban đêm, hắn nghe được giày cao gót ở bên ngoài đi đường thanh âm. Nghi là lệ quỷ đang lảng vảng, mà ngày kế tiếp xuất hiện tại tầng 3 người mang tin tức bên trong, Liễu Thanh Thanh là duy nhất mang giày cao gót đi đường người. Bình thường người mang tin tức không có khả năng mặc loại này giày. Bởi vì không tiện chạy trốn, bất quá Dương Gian mặc dù hoài nghi tới, nhưng lại không có đi nghĩ sâu, dù sao hắn mục đích chủ yếu không phải là vì điều tra người mang tin tức thân phận mà là vì điều tra toàn bộ bưu cục. Nếu như nàng có vấn đề lời nói, ngay ở chỗ này làm thịt nàng. Dương Gian trong tay y nguyên cầm cái kia thanh vết xì loang lổ quỷ dị dao chặt củi, thật muốn phát động môi giới giết chết Liễu Thanh Thanh rất dễ dàng. Bởi vì một đường bên trên Liễu Thanh Thanh đều trong đội ngũ, nàng đi qua địa phương trong lòng bao nhiêu nắm chắc. Chỉ là sự tình không có xác nhận trước đó, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng dao chặt củi. Dù sao cái này linh dị vật sử dụng về sau tác dụng phụ vô cùng nghiêm trọng, thẳng đến hiện tại hắn toàn thân quỷ ảnh đều ở vào giải rác trạng thái, còn không có khôi phục trở về, tự thân càng là phá thành mảnh nhỏ, các nơi địa phương thối rữa tựa như một bộ tách rời đã lâu thi thể. Có thể còn sống hoàn toàn chính là dựa vào hộp âm nhạc nguyền rủa bảo tồn ý thức. Bằng không loại này trạng thái thân thể, Dương Gian đã chết. Cho nên dao chặt củi tác dụng phụ vẫn là rất đáng sợ, người ngự quỷ không phải loại kia đặc biệt tồn tại rất dễ dàng bởi vì dao chặt củi nguyền rùa liền chết bất đắc kỳ từ. Cái đồ chơi này một cái giá lớn rất dễ dàng ảnh hưởng trạng thái bản thân và cân bằng. Dọc theo phát hoàng hôn ám cầu thang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Gian rất nhanh lần nữa đi tới tầng 3. Một đường bên trên hắn lưu ý trong hành lang tình cảnh, nơi này phảng phất về tới cái nào đó đặc định thời gian điểm, bảo lưu lấy cái nào đó thời khắc trạng thái cùng bộ dáng, trước đó mặc dù bị quỷ thuốc lá ảnh hưởng tới, nhưng là chỉ cần dị thường xuất hiện hết thảy lại sẽ mang về đến cái thời khắc kia. Quả thực liền giống như là một loại định thời gian khởi động lại đồng dạng. 301 phòng, Dương Gian bước chân dừng lại, ánh mắt hướng về trước đó tới qua địa phương. Sạch sẽ, sáng ngời trong hành lang, một cái chất gỗ cửa lớn hướng ra ngoài mở ra. Đèn trong phòng chiếu sáng bắn ra, bên trong mơ hồ còn có một số động tĩnh truyền ra, giống là có người ở bên trong hoạt động dấu hiệu. Cùng trước đó tựa hồ có chút không đồng dạng, nhưng lại không nói ra được. Dương Gian trần chờ một cách cảm thấy quỷ dị cùng hung hiểm, nhưng hiện tại ở vào hộp âm nhạc nguyền rủa trạng thái, lực lượng càng đầy, lại thêm lên trong tay dao chặt củi, cho nên vẫn là tới gần đi qua. Khi hắn một chân dẫm tại cửa phòng, cái kia ánh đèn bao trùm địa phương lúc đợi. Lúc này, hắn nghe được một thủ khúc thanh âm, kia là kiểu cũ micro truyền phát ra âm nhạc có một loại dân quốc thời kỳ phong cách mơ hồ thư giãn mà dễ nghe có một loại tuế nguyệt lắng đọng khí tức. Nhưng là tại loại hoàn cảnh này phía dưới âm nhạc phiêu đãng lại làm cho người cảm thấy vô cùng quỷ dị cùng sợ hãi. Muốn biết cả tòa nhà có thể một người sống đều không có. Mà lại trước đó Dương Gian tiến vào 301 phòng thời gian căn bản cũng không có phát hiện micro, loại này tiếng âm nhạc đến cùng bắt nguồn từ trong phòng địa phương nào, hắn hiện tại đều không biết. Cái này âm nhạc sẽ không lại là một loại nguyền rủa a, Dương Gian trong đầu có ý nghĩ như vậy. Bất quá đến cái này một bước này, lùi bước đã là không thể nào. Hắn kiên trì đi vào cái này vô cùng quỷ dị 301 phòng. Giờ khắc này, Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn ánh mắt bắt đầu mơ hồ, phảng phất nhận cái gì quấy nhiễu. Quỷ vực tại bị áp chế, không, là bị một loại nào đó càng là đặc biệt linh dị lực lượng quấy nhiễu, không có cách nào thuận lợi đem quỷ vực bao trùm đi qua. Xuất hiện loại tình huống này, chỉ có thể nói minh một điểm, 301 phòng là một mảnh đáng sợ hơn linh dị nơi. Bên trong bầy biện tựa hồ không có gì thay đổi, Dương Gian lập tức quét nhìn một cái tình huống chung quanh. Treo trên vách tường bộ kia nam tử bức tranh, bàn gỗ tử đàn tử, cái kia cửa hàng mặt đất cũ kỹ gạch men sứ. Vân vân, cái kia thả tại trên bàn rổ không gặp cái kia trong giỏ vốn là chứa quỷ dị con rối búp bê. Nhưng là hiện tại, vật kia lại biến mất, là bị thứ gì động rồi sao? Vẫn là nói Liễu Thanh Thanh lấy đi, thanh âm là từ bên phải gian phòng bên trong truyền tới. Dương Gian nghiêm túc nhớ lại một cái tình cảnh mới vừa rồi. Liễu Thanh Thanh trước đó cái kia thân mặc sườn xám chỗ tại gian phòng vị trí tựa hồ chính là ở nơi đó. Gian phòng kia có rất nhiều quỷ dị địa phương, vỡ vụn chết thay búp bê bàn làm việc quỷ dị bàn vẽ, không có thần thần vị còn có cái kia không mặt con rối. Hiện tại tựa hồ có thêm một cái quái dị micro. Cách chương.